Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, phần 665, đoạn Vu Oánh dừng bước chân, ở bên cạnh tùy tiện tìm một cục đá ngồi xuống, nhìn trước mặt một đống phế tích, Đường Minh cẩn thận quan sát sau phát hiện, nơi này là nhà của ngươi, đoạn Vu Oánh thần sắc chết lặng gật gật đầu. Là ta cùng ba trụ địa phương, là nhà của chúng ta, Đường Minh cũng không nói gì. Liền lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa chú ý chung quanh tình huống. Để ngừa có việc phát sinh, đoạn Vu Oánh rất có thể chỉ là vì trở về nhớ lại một chút nơi này sinh. Hoặc là nói đã ở chống cự biến dị thú triều bên trong chết đi phụ thân. Cũng hoặc là, đoạn Vu Oánh lẳng lặng mà ngốc ở chỗ này làm mười mấy phút. Đường Minh xem nàng bộ dáng này còn tưởng rằng thất hồn. Nhưng theo sau giống như lại hoàn hồn, ngượng ngùng, ta vừa rồi thất thần, Đường Minh, đi trở về sao? Đoạn Vu Oánh lắc đầu, Đường Minh tiên sinh, chúng ta chi gian thật sự không thể nào sao? Theo sau không đợi Đường Minh trả lời, nàng lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, đương nhiên là không có khả năng, ta đều đã gả chồng. Lại còn có trải qua quá như vậy ghê tởm nhân thể thí nghiệm mơ siêu, giống ta như vậy hàng dơ người. Sao có thể đạt được chân ái? Đường Minh khẽ nhíu mày. Ngươi hỏi ta nói, ta đương nhiên sẽ cự tuyệt. Nhưng là cự tuyệt nguyên nhân không phải ngươi nói những cái đó, đoạn Vu Oánh nhìn hắn. Đó là cái gì? Đường Minh, ta phía trước liền nói qua ta có ái nhân. Hơn nữa ta ái nhân rất lợi hại. Chính là Đường Thiên Lam. Phía trước giống như cùng ngươi đã nói, ngươi quên mất, đoạn Vu Oánh, nếu là ta trước gặp được ngươi, Đường Minh, xin lỗi, ta không vị hoan nữ nhân, đến nỗi kiếp trước, hắn đã sớm quên mất, đoạn Vu Oánh thở dài, nguyên lai là như thế này, giới tính không đúng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Đường Minh. Đi trở về sao, đoạn Vu Oánh vẫn là lắc đầu, nếu là có thể nói. Ta thật sự không nghĩ qua đi, hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn mặt, Đường Minh có điểm kỳ quái. Không nghĩ nhìn đến hắn mặt, cái này hắn chỉ chính là ai? Đào Mộc Kỳ vẫn là Đường Thiên Lam. Đường Minh, ngươi cùng Đào Mộc Kỳ đã xảy ra cái gì không tốt sự sao? Đoạn Vu Oánh, ngươi thực nhạy bén, xác thật là có một chút việc nhỏ. Hắn cho rằng ta không phát hiện, nhưng ta kỳ thật đã sớm phát hiện. Ta chỉ là không có nói rõ. Hắn hiện tại còn không biết ta đã biết, Đường Minh. Thực khám khẩu, có thể cùng ta nói sao? Chương 676 chương 676 đoạn Vu Oánh. Ta hiện tại chỉ có hắn. Nếu là không có hắn, ta cái gì đều không phải. Cho nên ta sẽ không nói, Đường Minh nghĩ. Nói, cho dù là hại chết ngươi phụ thân. Đoạn Vu Oánh đột nhiên chấn động. Theo sau trừng lớn đôi mắt ngẩng đầu nhìn Đường Minh, mà Đường Minh nhìn đến nàng như vậy phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi, cho nên gờ thị căn. Cứ dẫn đầu lọt vào biến dị động vật tập kích là thật sự. Thành phố A căn cứ Minh thu được tin tức lại làm như không thấy khoanh tay đứng nhìn cũng là. Thật sự, chỉ sợ duy nhất xuất hiện vấn đề chính là. Đào Mộc Kỳ khả năng chính mình cũng chưa nghĩ đến thành phố A căn cứ cũng sẽ bị hủy rớt đi. Đoạn Vu Oánh cả người đều đang run rẩy, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên là ở áp lực chính mình nội tâm cảm xúc ngươi. Ngươi như thế nào, biết đến, đoạn Vu Oánh gắt gao mà nhìn chằm Đường Minh, cặp mắt kia bên trong tơ máu đều trừng ra tới, Đường Minh. Này còn cần biết không? Căn cứ ngươi lời nói mới rồi, ta tùy tiện một đoán đều có thể đoán được, ta lại đến đoán xem, có phải hay không gờ thị căn cứ hướng thành phố A căn cứ cầu viện. Nhưng là Đào Mộc Kỳ thu được tin tức lúc sau trực tiếp áp xuống không nhúc nhích. Đoạn Vu Oánh nước mắt cuối cùng là nhịn không được lại một lần rơi xuống. Lúc này đây nàng khóc chính là thật sự tê tâm liệt phế thương tâm muốn mệnh. Nhưng chính là gắt gao mà cắn miệng mình, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, không tiếng động tê tâm liệt phế. Như vậy thống khổ, chỉ sợ chỉ có đoạn Vũ Hoành chính mình mới có thể thể hội, Đường Minh ở chỗ này lại đợi 10 phút. Nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại, người đều đoán đúng rồi, người nói đều đối, không sai chính là như vậy. Đường Minh, cho nên đâu, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đoạn Vũ Hoành, ta còn có thể làm sao bây giờ? Lúc ấy biết chuyện này người không thư quá 10 cái. Hiện tại chỉ còn lại có Đào Mộc Kỳ một người. Ta liền tính là đứng ra chỉ ra và xác nhận hắn. Cũng không có chứng cứ, Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Này yêu cầu cái gì chứng cứ? Người nếu là tưởng trả thù hắn nói. Ta cùng Thiên Lam trực tiếp đem hắn ném ở chỗ này liền không thành vấn đề. Đến nỗi ngươi, Đoạn Vũ Hoành, ta một người vô dụng nữ nhân, muốn thế nào mới có thể đơn độc ở thủ đô căn cứ sinh hoạt đi xuống. Đường Minh, ngươi có thể ở hai cái trong căn cứ mặt thu thập một ít đáng giá đồ vật. Tỷ như nói đa quý ngọc thạch từ, mấy thứ này ở thủ đô căn cứ vẫn là thực đáng giá, Đoạn Vũ Hoành chớp chớp mắt. Thật sự, Đường Minh, đúng vậy, đến lúc đó nhẹ nhàng là có thể đạt được ở thủ đô căn cứ hưởng thụ sinh hoạt tư bản. Người xác định muốn cùng Đào Mộc Kỳ lá mặt lá trái sao? Đoạn với huynh hiện tại liền ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn Đường Minh. Người lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta cùng hắn? Đường Minh, người có thể trước nói đến cùng là chuyện như thế nào sao? Còn có a? Kỳ thật ngươi ở lộ ra mấy tin tức này thời điểm. Cũng đã quyết định đi. Không nghĩ lại cùng hắn nhắc lên quan hệ chuyện này, Đoạn Vũ Hoành trầm mặc một hồi mới nói. Đúng vậy, xác thật là như thế này. Kỳ thật ta đã sớm không yêu hắn, đến nỗi ta tâm tư bị ai hấp dẫn đi rồi. Này liền muốn hỏi ngươi. Tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Ngươi muốn biết nói ta cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng là ta nói tất cả đều là ta biết nói. Có phải hay không 100% sự thật, ta cũng không xác định. Đường Minh, ngươi nói đi, ta chỉ cần phán đoán một chút. Đoạn Vũ Hoành, kỳ thật ở ta biết chuyện này thời điểm đã chậm. Thành phố A căn cứ đã cùng đột nhập mà đến biến dị động vật bắt đầu chiến đấu. Lúc ấy ta liền phát hiện này đó biến dị động vật là từ G thị căn cứ bên kia lại đây. Cho nên thực nghi hoặc nếu là G thị căn cứ thật sự ra vấn đề nói. Kia khẳng định sẽ có người lại đây nói cho chúng ta biết. Hơn nữa thực đã ở quân bộ bên kia kỳ thật đã thực hiện hai cái căn cứ tình báo liên hệ cho nên ta. Lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Liền đến căn cứ quân bộ bên kia đi nhìn. Chỉ là khi đó quân bộ lại vội lại loạn. Ta cũng không hảo quấy rầy bọn họ. Nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng, liền trực tiếp dùng quân bộ điện thoại cấp G thị căn cứ bên này liên hệ, nhưng là lúc ấy có người nói cho ta nói G thị căn cứ bên kia đã sớm chặt đứt liên hệ. Ta lúc ấy cũng không có chuyển được điện thoại, cho nên liền không có cưỡng cầu, nhưng là hắn tiếp theo câu nói làm ta khiếp sợ, Đoạn Vũ Hoành mặt nước mắt. Hắn nói G thị căn cứ phía trước lại cầu cứu. Nhưng là lúc ấy biến dị động vật đã vây quanh G thị căn cứ. Bọn họ không có cách nào chỉ có thể làm như không thấy, nhưng là ngay sau đó ta liền nghe được bên. Ngoài có người kêu to nói. Nói là, G thị căn cứ bên kia chạy ra tới một nhóm người. Muốn chúng ta mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Chỉ là, Đào Mộc Kỳ trực tiếp mở miệng nói không chừng. Bởi vì lúc ấy giống như biến dị động vật liền đi theo đám kia nhân thân sau. Nếu là thật sự mở cửa nói, người là có thể tiến vào, nhưng mặt sau đi theo biến dị động vật cũng sẽ tiến vào, Đường Minh. Những người đó giữa có ngươi phụ thân sao? Đoạn Vũ Hoành gật đầu. Có, ta thấy được, ta lúc ấy muốn nói chuyện, nhưng là bị người cấp cản lại. Thuận tiện lén lút đem ta mang về trong nhà, hắn cùng ta nói tuyệt đối không thể cùng bên ngoài. Người lộ ra ta đã biết Đào Mộc Kỳ sự tình, nếu không ta cũng sẽ. Đoạn Vũ Hoành, kỳ thật ta biết đến, nếu là mở cửa nói, mặt sau đi theo biến dị động vật xác thật là có thể xông vào căn cứ. Nhưng là người kia đối ta nói, kia chỉ là một tiểu phê biến dị động vật, số lượng liền 100 cũng chưa vượt qua. chỉ là ở bên nhau chạy tới thời điểm phi thường đồ sộ. Đào Mộc Kỳ trực tiếp liền hãi hùng khiếp vía nói không cho phép mở cửa cứ như vậy. Ta ba ba bọn họ mang theo một nhóm người chạy trốn tới thành phố A căn cứ bên này lại bởi vì Đào Mộc Kỳ không mở cửa, mà ở trước mắt bao người chết ở những cái đó truy kích lại đây biến dị động vật trong miệng đoạn. Vũ Hoánh, ta không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là, Đường Minh rất kỳ quái. Ngươi liền như vậy làm phụ thân ngươi chết ở bên ngoài. Phụ thân ngươi là ngươi quan trọng nhất tiếng người. Đổi làm ta ta liền trực tiếp xông lên đi chất vấn Đào Mộc Kỳ. Ngươi vì cái gì lựa chọn ẩn nhẫn? Đoạn Vũ Hoánh yên lặng mà lắc đầu. Khi ta biết phụ thân chạy ra G thị căn cứ tới nơi này thời điểm, ta liền biết G thị căn cứ khẳng định đã không có. Nếu không hắn khẳng định sẽ không lại đây, Đường Minh gật đầu. Ta đại khái hiểu biết, người biết người lúc ấy nếu là cùng Đào Mộc Kỳ nháo phiên thiên nói. Như vậy lúc sau ngươi ngay cả có thể dựa vào người đều không có đúng hay không? Đoạn Vũ Hoánh, đúng vậy, người nói rất đúng, nếu là không làm như vậy nói. Ta ngay cả dựa vào người cũng chưa, Đường Minh, nói đến nói đi, người vẫn là một cái rất ích kỷ người. Nhưng là ngươi đối với ngươi phụ thân mất đi vẫn là phi thường bi thương. Chỉ là đề cập đến chính mình an nguy thời điểm, ngươi sẽ theo bản năng thiên hướng chính mình, ở chính mình không có việc gì thời điểm, lại sẽ vì phụ thân tử vong cảm thấy bi tang phẫn nộ, Đoạn Vũ Hoánh. Này không phải người thói hư tật xấu sao? Ta tin tưởng trên đời này cùng ta giống nhau người quá nhiều, Đường Minh không thể phủ. Nhận nàng nói những lời này, cho nên đâu, lúc sau chính là A là căn cứ cũng hủy trong một sớm. Đoạn Vũ Hoánh, đúng vậy, thành phố A căn cứ cũng sẽ rớt, Đào Mộc Kỳ lúc ấy khả năng căn bản là sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy đi. Ở đen nhánh ban đêm, kia che trời lấp đất rậm rạp biến dị động vật tễ ở bên nhau. Hướng thành phố A căn cứ bên này xông tới. Giết chết một đám lại tới một đám, tầng tầng chồng chất lên biến dị động vật thi thể, có một bộ phận bị ăn luôn, có một bộ phận lại trở thành rất nhiều biến dị động vật cầu thang. Gạch dưới từng bước dẫm lên chúng nó thi thể lướt qua căn cứ tường vây, Đường Minh. Lúc ấy Đào Mộc Kỳ liền mang theo ngươi chạy trốn tới nơi đó tránh né biến dị động vật tập kích. Đoạn Vũ Hoánh, đúng vậy, lại còn có bởi vì hắn dự kiến trước. Chúng ta có cũng đủ nhiều thời giờ thu thập cũng đủ nhiều vật tư. Hắn còn để lại một phong thơ ở thư phòng. Chúng ta hai cái theo sau liền đến nơi đó vẫn luôn ngốc đến ngày hôm qua, Đường Minh. Vân, nguyên lai là như thế này, nếu là nói như vậy. Kỳ thật hắn cũng không thể nói Đào Mộc Kỳ là hảo vẫn là hư. Nói hư, xác thật đúng vậy, thấy chết mà không cứu. Nói là người tốt, này cũng đúng vậy. Rốt cuộc mở cửa nói tuy nói là cứu một chút người. Nhưng là mặt sau truy kích biến dị động vật khẳng định dính muốn thành phố A căn cứ người đi diệt. Sát, đến lúc đó ai có thể bảo đảm thương vong sự tình đâu. Cho nên Đào Mộc Kỳ làm ra như vậy lựa chọn chỉ có thể nói là lập trường vấn đề. Không thể nói hắn là người xấu, hơn nữa như vậy quyết định liền tính là đặt ở thủ đô căn cứ. Nghĩ đến Lưu Vĩ An đều sẽ cảm thấy hắn là đúng, nếu là mặt sau truy kích biến dị động vật khoảng cách. Thủ đô căn cứ đại môn rất gần, mở cửa cứu người, lúc sau đóng cửa thời gian không đuổi kịp nói. Hắn cũng sẽ không lựa chọn mở cửa, thủ đô căn cứ là có rất nhiều có thể cự ly xa công kích bên ngoài. Biến dị động vật thủ đoạn, cho nên khẳng định sẽ lựa chọn cứu người, nhưng là nơi này không giống nhau. Thành phố A căn cứ không có A. Đường Minh thở dài một hơi. Thành phố A căn cứ lửa đạn khẳng định là có được đến. Nhưng là trang bị không hoàn mỹ dưới tình huống. Đánh ra đi cũng có thể sẽ đánh chúng phía trước chạy trốn người. Mặt sau truy kích biến dị động vật chỉ có trăm tới chỉ. Tốc độ lại thực mau. Căn bản không hảo tỏa định mục tiêu. Như vậy trực tiếp đánh nói. Không những khả năng đánh không đến. Còn khả năng sẽ thương đến người một nhà. Hết chương.